Điểm dối lừa, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dò từng bước trong văn phòng tối sẫm của thượng nghị sĩ Sexton, tim Gabriele đập thình thịch. Căn phòng thật rộng rãi và sang trọng, tường ốp gỗ, những bức tranh sơn dầu, những tấm thảm ba tư, những chiếc ghế bọc da và chiếc bàn gỗ gụ bóng lộ. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là những tia sáng màu tím sẫm tỏa ra từ màn hình máy tính của Sexton. Gabriele đến bên bàn làm việc, thượng nghị sĩ Sexton say sưa mô hình văn phòng số hóa, đến mức điên khùng. Ông luôn tránh những chồng hồ sơ dày cộp và ưa thích sự gọn gàng, tiện dụng của chiếc máy tính cá nhân. Trong chiếc máy tính này là vô vàn thông tin, biên bản các cuộc họp, những tài liệu đã được đưa vào máy quét, những bài phát biểu, những ghi chú cá nhân. Máy tính của thượng nghị sĩ Sexton chính là mảnh đất thiêng của riêng ông, và vì thế lúc nào ông cũng khóa cửa văn phòng rất cẩn thận để bảo vệ chiếc máy tính này. Thậm chí ông còn từ chối sử dụng Internet vì sợ tin tặc đột nhập vào chiếc máy thiêng liêng của mình. Chỉ cần cách đây một năm thôi, Gabriele sẽ nhất định không chịu tin rằng các chính trị gia lại ngu si đến mức lưu trữ tất cả những tài liệu có thể bị sử dụng để buộc tội họ, nhưng Washington đã dạy cô rất nhiều điều. Thông tin chính là quyền lực. Gabriele đã rất kinh ngạc khi biết rằng tất cả những chính trị gia nhận tiền hiến tặng bất hợp pháp đều giữ lại những tài liệu làm bằng chứng cho các khoản tiền ấy. Từ từ, hóa đơn ngân hàng, biên lai, thảy đều được cất ở nơi kín đáo và an toàn. Chiến thuật chống tống tiền này có tên tục là bảo hiểm kiểu anh em sinh đôi người xiêm. Nó có tác dụng bảo vệ chính trị gia trước những người có ý nghĩ rằng những khoản tiền hiến tặng hào phóng của họ là vật bảo đảm cho những áp lực mà họ có quyền tạo ra đối với các chính trị gia. Nếu bị ép quá, chính trị gia chỉ cần lôi bằng chứng ra để cho đối tác biết rằng cả hai bên đều vi phạm luật pháp. Bằng chứng ấy sẽ khiến cho cả chính trị gia lẫn đối tác của mình bị dính chặt vào nhau từ ngang hông trở lên. Như hai anh em sinh đôi dính nhau người xiêm la nọ trong tiểu thuyết của Mark Twain. Gabriele ngồi xuống bên bàn làm việc của ngài thượng nghị sĩ. Cô nhìn chiếc máy, hít thật sâu. Nếu thượng nghị sĩ nhận tiền của SFF, tất cả bằng chứng sẽ nằm hết trong chiếc máy tính này. Ảnh chờ trên máy tính của thượng nghị sĩ là cảnh Nhà Trắng và mặt tiền của nó do một nhân viên vốn luôn lạc quan của ông thiết kế cho ông. Xung quanh bức ảnh là tấm biểu ngữ rất dài với dòng chữ Tổng thống Hoa Kỳ Sedgwick Sexton, Tổng thống Hoa Kỳ Sedgwick Sexton, Tổng thống Hoa. Gabriele chạm nhẹ tay vào con chuột, một hàng chữ hiện lên. Hãy nhập mật khẩu. Gabriele không hề thấy bất ngờ. Chẳng có gì khó khăn. Tuần trước cô bước vào phòng đúng lúc thượng nghị sĩ vừa ngồi xuống và đang nhập mật khẩu vào máy. Cô thấy ông bấm rất nhanh ba ký tự. Thế mà cũng đòi là mật khẩu sao, thưa thượng nghị sĩ? Cô vừa bước vào vừa nói. Sexton ngước lên, gì cơ, thế mà ai cũng tưởng thượng nghị sĩ rất quan tâm đến vấn đề bảo mật cơ đấy. Cô mắng yêu, mật khẩu gì mà chỉ có mỗi 3 ký tự, các chuyên gia máy tính vẫn khuyến cáo mọi người phải dùng ít nhất 6 ký tự cơ. Chuyên gia máy tính giặt một lũ trẻ danh, làm sao mấy anh chàng đó hiểu được rằng đã qua tuổi 40 thì chẳng ai nhớ được 6 ký tự ngẫu nhiên cả. Cửa phòng này đã có hệ thống báo động rồi, chẳng ai vào được đây. Gabriele tươi cười đến bên ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhỡ có người lẻn vào lúc thượng nghị sĩ đang ở nhà vệ sinh thì sao? Phải mò tất cả các ký tự đã. Ông cười lớn, tôi thường ở trong đó lâu, nhưng không lâu đến mức ấy đâu. Cá một bữa tối ở nhà hàng David là em có thể lần ra mật khẩu của ông trong vòng 10 giây. Sexton trở nên tò mò đầy thú vị. Cô không đủ tiền trả cho nhà hàng David đâu, Gabriele ạ, tức là ông sợ không dám cá chứ gì ạ. Sexton nhận lời gần như không giấu nổi vẻ thương hại đối với Gabriele. 10 giây à, ông thoát ra khỏi chương trình đang chạy và ra hiệu bảo Gabriele ngồi xuống ghế. Cô nên biết là mỗi khi đến David tôi chỉ gọi mỗi món Saltimbocca thôi đấy. Và món ấy không rẻ chút nào đâu. Gabriele ngồi xuống, nhún vai nói, ông sẽ phải tự trả tiền thôi mà. Nhập mật khẩu, 10 giây, Sexton nhắc lại, Gabriele không nhịn được cười, cô chỉ cần không quá 2 giây, từ tận ngoài cửa đã thấy là ông gõ 3 ký tự rất nhanh bằng ngón tay trỏ. Rõ ràng là cùng một nút ký tự, chàng khôn ngoan chút nào, cô cũng đã thấy là tay ông hướng về phía bên trái bàn phím. Có nghĩa là chỉ còn lại khoảng 9-10 phím ký tự mà thôi. Và việc chọn ký tự cũng chẳng có gì khó khăn, thượng nghị sĩ vốn rất ưa thích điệp âm Sexton trong cái tên của mình. Thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton, ông bao giờ đánh giá thấp một chính trị gia? Cô gõ 3 chữ SSS và màn hình chờ biến mất. Sexton há hốc miệng, đó là chuyện từ tuần trước. Lúc này Gabriele lại đang ngồi trước máy tính, cô tin rằng thượng nghị sĩ chưa có thời gian để thay mật khẩu khác. Cần gì phải thế, ông ấy hoàn toàn tin tưởng ở mình cơ mà. Cô gõ ba chữ SSS, mật khẩu không chính xác, tiếp cận bị từ chối. Gabriele sững sờ, rõ ràng là cô đã đánh giá quá mức sự tin tưởng của thượng nghị sĩ đối với mình. Cách chương.